Chương 505, một đám vốn dĩ dự định nhặt nhặt bảo, treo chọc chim, có hậu đài, có tư chất linh căn kết đan thiên tài, tại không đến trong 20 ngày, ngã xuống hơn phân nửa, thả nhà ai ai cũng đau lòng. Kỳ thật nguyên bản phần này đau lòng, QNZ sẽ không na ho thành dạng này, chỉ là những cái kia hóa thần các lao tổ, đã sớm thuận buồm xuôi gió đã quen, ai có thể chịu được, cháu yêu bỏ mình, còn bị giết tôn nho nhỏ kết đan, ngay cả phúng mang khí khi dễ phải biết. Bọn họ thế nhưng là hóa thần tu sĩ. Trừ cao cao tại thượng không thể tự mình động ma chủ nhóm, trừ đừng để ý đến này một giới tiên giới các đại năng, bọn họ mới là cao nhất tồn tại. Có thể a a a lão hưu ôm đầu thống khổ bộ dáng, thực tế để thôi ra lão tổ cảm giác cùng thâm thụ, kia cũng bị người nào đó tức giận đến thổ huyết, tuy rằng về sau lại hút trở về không ít, vừa ý mạch nơi đó, mấy ngày nay lão cảm giác không thoải mái. Hắn đột nhiên có chút hối hận, cứ như vậy hướng chết sa mạc tới. Tuy rằng hóa thần tính này một giới có thể đánh cao cấp nhất tu sĩ, nhưng nơi này đến cùng là chết sa mạc ga trước kia một đêm cờ âm mở bay thời gian, bọn họ cu nở dê cùng phàm nhân đồng dạng, một cái không tốt phi thôi lĩnh hung hăng hử chính mình một chút, hắn anh hùng cả một đời, cho tới bây giờ đều là có thù tại chỗ báo, cũ cũ, có thể nào hưởng chú ý cháu yêu tính mạng, còn có chính mình trước kia tâm đầu huyết thừa dịp thời gian còn sớm. Một cái truyền âm phủ phát ra ngoài, cấp tốc tập kết không. Hoa tông ở đây tất cả nhân thủ. Cái kia giết cháu yêu người, không phải liền là bởi vì kia phá địa cung ngẫu nhiên truyền thống, mới có lá gan lớn như vậy sao đã như vậy. Vậy bọn hắn liền đem này 2.000 dặm đều xem ở thôi lĩnh túm túm lợi. Không hoa tông người ít không quan hệ, kia bất nam bất nữ ra hỏa tại tìm đường chết. Dù sao hiện tại lại có rất nhiều người, đều tại mài đao xoèn xoèn, muốn lột da của hắn đâu. Chuyện bên ngoài, Lư Duyệt không thời gian quan tâm, nàng hiện tại chỉ là đáng tiếc một ít người chữ vật dụng cụ không bảo trụ. Sau lưng bao phục theo nhặt lên đồ vật, lần nữa từ từ lớn lên, nàng cu nở dê không thời gian qua nở trên tay những người này đến cùng ẩn giấu chút bảo bối gì, vung ra mấy cái hỏa cầu thuật, liền rời này tốt giống như tu la chàng địa giới. Trong cung điện dưới lòng đất người, mị mị lao mắt, nhìn tận mắt những người kia thiêu đến cặn bát đều không thừa. Mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Hắn muốn nhìn, tầng này địa cung nhặt bảo người, hiện tại còn nhảy, có bao nhiêu cái. Một vòng xuống, nhìn thấy cực ít trên dưới 100 người, hắn sở chính mình râu ria, thần sắc không hiểu. Sát tính nặng như vậy người, hắn có bao nhiêu năm chưa từng thấy nhiều năm như vậy, tìm không thấy truyền thừa người, hắn cũng không phải không muốn bế nhắm mắt, chỉ cần có như vậy một cái hai cái, có chu tờ thiện tâm. Hắn liền đem nên chuyển đi được rồi. Có thế sao làm sao lại khó như vậy vừa nghĩ tới vài lần đi ra thăm dò kết quả, hắn liền không nhịn được nghĩ thở dài. Hiện tại còn muốn hay không lại đi thử một lần cái kia con một bao phục tài vật nha đầu. Lần trước nhìn thấy vạn năm âm hoại mục, đều không cái gì vui mừng. Hiển nhiên là nhìn thấy qua sự kiện lớn, muốn nàng động tâm độ vật. Thế nào hắn không có nhiều bảo bối, còn sót lại, ngó ngó người ta đại bao phục. QNZ không nhất định liền có thể ở trong mắt người ta. Nhìn xem bao nhiêu năm không bước ra quan tài, hắn rất là do dự. Nhân tính thứ này, tại ma vực tu sĩ trên thân nguyên bản liền không nhiều lắm ít, nếu là lại tăng thêm lớn lợi dẫn dụ, hắn là thử một lần, thất vọng một lần. Nếu như cái này lại hắn đều muốn hoài nghi mình thủ vững đến cùng có đúng hay không. Bên ngoài người kia, tuy là cái nữ hoa tử, lại so với phần lớn nam tu ác hơn nhiều. Ai một tiếng kéo dài thở dài ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên Lư Duyệt theo không biết, nàng lại bị người tập trung vào. Rơi cùng Lê Cảnh hẹn xong thời gian, còn có 10 ngày, địa cung này khắp nơi đều là lối giữa liên tiếp lỗ hổng, một cái rẽ ngoặt, có lẽ chính là một cái khác lối giữa, cùng mê cung giống. Bằng ngày hôm nay bị người mưu hại e rằng biết không phát hiện, liền biết hắc vô thường thanh danh sớm truyền, sơ qua có chu tờ đầu góc, nếu như lập ý muốn giấu. Vàng nàng một người muốn tất cả đều tìm tơ y, cũng là muôn vàn khó khăn. Tốt ở đây, đối thần thức còn không có cái gì cấm kỵ, vì tìm người, nàng cơ hồ là một đường cày quá. Chạy mau, luân hồi tông lôi dài đọc tới. Yên tĩnh địa cung, đột nhiên, hồi âm trùng trùng, phương xa chỗ rẽ, một cái áo xanh tu sĩ, một bên lấy linh lực hô to lên tiếng, một bên dốc hết toàn lực chạy trốn. Chạy mau, luân hồi tông lôi dài đọc tới. Trong thần thức, Lư Duyệt nhìn thấy, xa xa nghe được lôi dài đọc tới người, đều quay người mà chạy. Chạy mau nha lôi dài đọc tới. áo xanh tu sĩ đại khái còn có chút lòng người, một đường tận lực tránh đi, ẩn nút người lỗ hổng, không có một chút họa thủy đông dẫn ý tứ. Cái này Lư Duyệt có chút nhỏ ngốc, nàng phát hiện, người kia mỗi lần tại giấu người địa giới, đều thả chậm thân hình, cho lôi dài đọc hy vọng, để hắn không có cách nào phân ra tâm thần qua nở những người khác. Này có thể tại cổ thành địa cung hôn thời gian dài như vậy, nàng cũng coi như đối ma môn đi vào tu nhị đại tu ba đời, biết cái đại khái. Lôi dài đọc người, với lúc nàng lập ý muốn giết. Tông tên luân hồi, cũng chỉ là nghe êm thai mà thôi, kỳ thật chân chính trên ý nghĩa, cùng quy tàng giới luyện thi tông một cái dạng, môn hạ đệ tử bốn phía thu nạp người thi thể, chế luyện sắc làm trợ lực. Thậm chí, lần kia tại Linh Khư Tông cùng đảo đảo tao ngộ mới chết trận, chính là này lôi dài đọc ra đời trước nữa lao tổ phát minh. Lôi ra tử đệ, cái kia không có ngân thi hộ vệ thậm chí kim thi Lư Duyệt nết nết miệng, các nhị thế tổ bị nàng dê tờ đến không sai biệt lắm, vị này độc hành hiệp lôi dài đọc, có lẽ còn không biết nàng đâu. Nàng phiêu phiêu đãng đãng nên đón tiếp lấy. Có thế bị ra ra coi trọng, là tiểu tử ngươi may mắn. Lôi dài đọc nâng chân ở giữa, như chậm thực nhanh đuổi sát áo xanh tu sĩ, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Ra ra giúp ngươi được bất tử không tốt sao, phi còn ra của ta chết sớm. Áo xanh tu sĩ rất phẫn nộ, muốn làm ông nội ta, đi địa phủ ngay trước đi, tiểu gia cam đoan mỗi năm cho ngươi hóa vàng mã. Hư miệng lươi bén nhọn lôi dài đọc không vội không chậm, bất quá ta thích. Áo xanh tu sĩ mặt bóp méo một chút, xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ chỉ có hắn làm người ra ra phần. Nếu không phải, nha đầu kia ngay ở phía trước, hắn thật nghị quay đầu. Một bạt thai đem cái này xuẩn tài đập dẹp mới tốt. Ngươi như thế thích nam nhân, đi tìm Không Hoa Tông người à, bọn họ cam đoan sẽ để cho ngươi, đem ngươi hầu hạ được cùng đại gia đồng dạng. Ba trong không khí truyền đến một trận khuấy động, lại là lôi dài đọc thả ra hắn chiến sát. 333 chiến sát năm đấm, mang theo mãnh liệt kình phong, những nơi đi qua, cả mặt đất đều có chút ăn mòn. Nhìn thấy không ta lôi ra sắc hôi, có thế tự chủ phát công. Lôi dài đọc đi theo chính mình chiến sắc đằng sau, hắn còn giữ lại khi còn sống đại bộ phận linh trí, nào đó tiến giai thời điểm, hắn cũng sẽ tiến đến giai. Lôi dài đọc biết chung quanh nơi này có người, cho nhà mình đánh quảng cáo, đánh cho tận hết sức lực, thậm chí, đợi đến nào đó có một ngày không có ở đây, hắn cũng giống vậy còn có thể tồn tại. Tiểu tử, người căn cốt không sai, rất đa nở dê cái chiến lược siêu cường ngân thi, quay đầu ta lại đi cầu cầu lão tổ. Cho ngươi nâng cái kim thi, được bất tử không tốt sao? Áo xanh tu sĩ trên mặt rút rút, hắn bộ thân thể này khôi lỗi, vốn là đứng đầu tồn tại, này lôi ra tiểu tử ánh mắt ngược lại thật sự là không sai. Thử được bất tử vậy ngươi còn tu luyện cọng lông a, làm sao lại không đem chính ngươi biến thành ngân thi, van cầu nhà ngươi lão tổ, lại cho trích phần trăm kim thi như thế nào không đem. Cả nhà ngươi đều biến thành bất tử người lôi dài đọc nháy mắt nghệ mặt ra. Giáng nguyền rủa cả nhà của hắn nơi này còn có lý thực chung bốn như NGKINAI hôn đản, bọn họ từng cái nếu như nghe được, chỉ sợ muốn chế rêu hắn rất nhiều năm. Cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy lao tử cũng sẽ không cần lưu thủ. Một cây thật dài, giống như rắn dây thừng theo trong tay hắn, nhanh chóng bơi lại. Lư Duyệt mắt thấy vật kia, muốn đụng phải áo xanh tu sĩ, chỉ thấy hắn chùn xuống thân thể lấy cực kỳ linh hoạt phương thức. Chuyển tới một bên chỗ rẽ, hướng nàng chạy tới. Chạy mau nha, là lôi dài đọc hắn căn bản không trải qua Lư Duyệt đồng ý, gặp nhau lúc kéo lại, hai chân lẹt xẹt ở giữa, tại nho nhỏ bên trong dũng đạo trợt cao trợt thấp, tránh né chiến sắc quyền kình. Lư Duyệt phiền muộn, chán ở dê lẽ lại, nàng thật tại này ma vực, gặp được kỳ hoa người tốt thế nhưng là cần hất ra hắn đi, người ta đến cùng là phần hảo tâm. Trên đời này người tốt thực tế khó tìm. Dù là có ít người tốt để nàng nghiến răng, nàng cũng cảm thấy, bất kỳ cái gì một cái, đều đáng giá chân quý dù sao trên đời này, không người tốt, liền không có nàng. Nàng rất may mắn, một lần lại một lần, mỗi lần đối với tình người bắt đầu có chút lúc tuyệt vọng, sẽ xuất hiện một người tốt, để nàng cảm thấy này nhân thế, còn có như vậy một chút ôn nhu. Chùa Bàn Long Phủ Gông Đại Sư, là cái cứng nhắc người hiền lành, hại nàng muốn báo ân, nghị hiếu kính đều không được. Qua đời nương, càng là nàng đời này cứu rỗi không có nàng Lư Duyệt trong lòng phi thường minh bạch, nếu như không có nương, nàng bước vào tiên lộ về sau, tuyệt đối sẽ không đi đạo môn đường đi. Còn có tằng tưởng cái kia không biết tự lượng sức mình người hiền lành, nhận qua đủ loại gặp trắc trở, lại bị nàng cùng hoa thần quản được hung ác về sau, tuy rằng sửa lại điểm sơ tim, lại cũng chỉ là đang giúp người thời điểm, không đem chính mình bạo lộ ra. Ta hô lâu như vậy lời nói, ngươi như thế nào không chạy, ngược lại nên đón thanh y hề nam tử mang nàng lại khác quá một chỗ ngoặt về sau, cảm thấy kỳ thật định rất nhiều. Nha đầu này, không ngay lập tức giết hắn, thực sự là quá tốt rồi. Lư Duyệt, được rồi, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, bằng không, một hồi đến trước mặt đường rẽ, ngươi mau chạy đi, lôi dài đọc muốn bắt nhất chính là ta, ngươi giấu ẩn nấp cho kỹ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm của hắn, không tự chủ được phát run. Thật sự là thật là sợ a, phải là nàng ném đi chính mình, tùy theo hắn bị lôi dài đọc giết làm sao bây giờ. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn rõ ràng sợ hãi, lại còn muốn không liên lụy người, phẩm chất trên càng hiếm thấy hơn vô cùng, hắn chỉ có một cái chiến xác, nếu như ta nói là nếu như, chúng ta đồng loạt quay đầu, liều mạng với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào viên kia căn bản không thuộc về trái tim của hắn, này một hồi, đều nhảy nhanh một chút. Cái này này thật không phải vì tư lợi mà tu a lao thiên gia để hắn đã chờ lâu như vậy, lâu đến hắn tuyệt vọng, lâu đến hắn kém chút liền bỏ qua nha. Lôi dài độc thân là lôi gia tử, không có khả năng chỉ có một cái chiến xác. Lời nói này xong, hắn liền muốn che miệng. Đáng chết, có nhiều thứ không thể thử quá mức. Nộ nhỡ nha đầu này, đối luyện thi loại hình đồ vật dị ứng, muốn vứt xuống một mình hắn chạy trô nở làm sao bây giờ cũng là úc, hắn thả ra cái thứ ba chiến xác. Lư Duyệt tùy theo hắn lôi chính mình trốn, nhàn nhàn quay đầu, thực tế không được, chúng ta nhiều kéo một số người đi vào, một khối giúp đỡ ngăn cản như thế nào. Khúc áo xanh tu sĩ bước chân một cái lảo đảo, hắn rất muốn đồng ý làm sao bây giờ thế nhưng là không thể a, hắn hiện tại diễn là người tốt. Được rồi, vậy chúng ta liền nhiều trốn một hồi, để lôi dài đọc đuổi tới tuyệt vọng. Lư Duyệt rất nhanh hiểu lầm hắn ý tứ, đúng rồi, ta gọi Phương Mai. Ngươi gọi cái gì Kỷ Trường Minh? Hắn có bao nhiêu năm không cùng người giới thiệu, chính hắn nói ra ba chữ này thời điểm, Kỷ Trường Minh tâm tình kích động đến không còn hình dáng. Rốt cục, tìm thơ y một cái đạo môn tu sĩ. Rốt cục, cái này đạo môn tu sĩ, là người tốt. Rốt cục, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về bản thể được cái tiêu giao tự tại. Hắn bị địa cung này ngốc nôn. Cu nở dê ngủ quan tài ngủ nôn. Tán tu Lư Duyệt kỳ quái hắn trả lời tên lúc khuấy động, cười hỏi một câu thời điểm, trấn an hắn, ta cũng là tán tu. Ta biết, đến lúc này, còn không có tổ đội người, trừ tán tu, không những người khác. Kỷ Trường Minh tâm tình vô hạn tốt, cổ thành địa cung tuy rằng có thế gia không ít bảo bối, có thể nói bây giờ, không phải là các ngươi nữ tu có thế tới địa giới. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Quả nhiên người tốt này sinh vật, đều có không đủ. Nữ tu làm sao rồi, ngươi có tin hay không, hiện tại chúng ta quay đầu, ta so với ngươi có thể đánh nhiều. Cái này Kỷ Trường Minh tuyệt đối tin tưởng. Lúc trước hắn được rồi một người đồ tử danh hiệu, hiện tại cái này chuyên môn giúp Diêm Quân làm câu hồn sứ giả hắc vô thường, cu nở dê tuyệt đối có thế nhận nổi người đồ tử danh hiệu. Ba không khí rung động, vang ở bên hai, Lư Duyệt giật nảy mình. Lại thêm một cái, vẫn là nữ tu. Lôi dài đọc chiến sắc đã xuất thả ra thứ 9, không sai này áo liền quần, ta thích, ra đem ngươi chế thành ngân thi về sau, còn bảo vệ ngươi là bộ dáng này như thế nào. Lư Duyệt khỏe miệng giật một chút, nàng vừa muốn có điều động thời điểm, cảm giác Kỷ Trường Minh kéo nàng động tác lần nữa tăng tốc. Các ngươi chạy không thoát. Lôi dài đọc cười ha ha một tiếng, phía trước vị đạo hữu nào, trợ lôi mỗ một cái, ngăn chặn lỗ hổng như thế nào. Thân là luân hồi tông lôi gia tử. Địa cung này bên trong, dám không cho nhà hắn mặt mũi, vẫn là ít càng thêm ít. Chô nở ơ trước 5 cái tu sĩ, nghe vậy giật mình kêu lên, bọn họ thấy được cái gì lôi dài nể tình đuổi hắc vô thường, hết lần này tới lần khác hắc vô thường cũng thật là một bức đảo mệnh dạng. Cái này hai phe bọn họ đều không thể trêu vào, 5 cái tu sĩ, nhìn nhau một cái về sau, mũi chạy mũi. Lôi dài đọc mắt thấy là phải tới tay con mồi. Lại không chướng ngại chút nào chạy đến một cái khác lối giữa, rất là ngạc nhiên một chút. Mỗ là luân hồi tông lôi dài độc. Mang theo linh khí thanh âm, tiếng vọng tại trên hành lang, xuyên thấu qua từng cái lỗ hổng, truyền ra thật xa thật xa. Phía trước đạo hữu giúp nào đó ngăn chặn hai người kia, nếu không hừ, lôi mộ trước tiên đem các ngươi thu thập một lần. Kỷ Trường Minh bước chân hơi ngừng lại, hắn xóa đi lôi dài độc liên quan tới hắc vô thường sở hữu trí nhớ. Nguyên còn tưởng rằng có thế chơi nhiều một hồi đâu, bằng không, chúng ta quay đầu liều mạng với ngươi. Không muốn Lư Duyệt cũng không quay đầu lại, kéo hắn, trước hết để cho bọn họ chó cắn chó, các loại cắn tốt rồi, chúng ta lại treo treo hắn. Có sẵn ma môn côn đồ nếu như không cần lời nói, nàng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Lư Duyệt dạy dỗ hắn, ngươi cố lấy tính mạng của người khác có thế từng chú ý quá tính mạng của ngươi có ít người, phải xem có đáng giá hay không được, mà không phải một mực chết làm. Kỷ Trường Minh nhếch miệng, duyên một chữ này, xưa nay hiếm có nhất, cu nở dê khó nói nhất. Hắn muốn truyền nhân, phải là người trong đạo môn, rồi lại tuyệt không thể là câu nệ cho ngoại vật đầu đất ông trời đùa nghịch hắn lâu như vậy về sau, rốt cục đưa tới cho hắn nhất hợp ý sao chưa xong còn tiếp.